Bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng dán vào bên tai của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói: anh có sắc hay không, em là người rõ ràng nhất. Em nghe lời anh nói, cố gắng tu luyện tới trúc cơ cho anh. Trong lòng Lâm Vân chính đang ngứa, đột nhiên Hàn Vũ Tích ngừng lại. Thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng, kiều diễm như hoa, Lâm Vân nhìn không được hỏi: để cho anh cái gì? Đằng sau nghe không rõ lắm. Nhưng Hàn Vũ Tích chỉ đỏ mặt, không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau mới thở dài nói: nếu không anh cũng lấy cả Nhược Sương nữa. Nhược Sương vừa đẹp người lại đẹp nết. Nếu vài năm cũng không thể trúc cơ, em cảm thấy thật xin lỗi anh. Lâm Vân sững sờ, trong nội tâm âm thầm buồn cười, lắc đầu không nói gì. Tuy hắn không để ý với chế độ một vợ một chồng ở thế giới này, nhưng hiện tại hắn chỉ yêu có một mình Vũ Tích mà thôi. Nếu nói Nhược Sương là cô gái tốt, thì tính như Cam Giao, thậm chí Ninh Vi hoặc là Sung Hy gặp ở Thanh Hóa, có ai không phải là cô gái tốt đâu. Cứ thấy xinh đẹp là lấy về, từ nay về sau còn không biết muốn kết hôn bao nhiêu người vợ. Hơn nữa, mình còn có Thanh Thanh, nhớ đâu về sau mình có thể gặp lại nàng thì sao? Em nói là thật lòng. Hàn Vũ Tích đương nhiên không muốn Lâm Vân lấy quá nhiều lão bà. Không một nữ nhân nào là yêu mến lão ông có nhiều người vợ. Nhưng mấy năm qua nàng luôn cảm thấy áy náy với Lâm Vân. Sớm biết như vậy, lúc đầu ở Phần Giang, mình cùng với hắn đã làm chuyện vợ chồng rồi. Cũng không cần tu luyện làm